Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư hầu tôn trọng triều Đại Chu như là lãnh đạo trung kề từ thời Xuân Thu. Mặc dù triều đình Chu đã suy yếu, nhưng sự tôn kính đối với Văn Vương và Vũ Vương của triều Chu trong lòng các chư hầu không hề giảm sút chút nào. Thậm chí, mỗi một chư hầu có chút hoài bão và năng lực đều quyết tâm trở thành những vị vua như Văn Vương và Vũ Vương, những người đã bình định thiên hạ và thống nhất các chư hầu. Các âm binh quỷ tướng của Lục Quốc cùng chung một mối thù, nhưng không hề liên quan gì đến quỷ tướng Bạch Giáp. Nước Tần vốn dĩ không cùng đường với họ. Hơn nữa, chính nước Tần đã tiêu diệt triều đình Chu, vì vậy âm binh quỷ tướng của nước Tần tự nhiên sẽ không có bao nhiêu lòng tôn kính đối với lăng mộ của triều Chu. Vì vậy, quỷ tướng Bạch Giáp lập tức đồng ý với yêu cầu của người đến. Hắn có thể giúp chặn lại âm binh Lục Quốc và các linh hồn canh gác lăng mộ, hỗ trợ người này lấy được bảo vật trong mộ Âm Dương Phù. Khi nói đến đây, tốc độ nói của quỷ tướng Bạch Giáp đã chậm lại. Dường như đã xảy ra điều gì đó trong quá trình, âm binh quân Tần trong khi ngăn chặn phản công của đối phương, lại không đạt được hiệu quả lý tưởng, bị một đội canh gác lăng mộ đuổi kịp đội cướp mộ. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, quỷ tướng Bạch Giáp lại không biết gì cả. Bởi vì trong số các đội canh gác lăng mộ cũng không thiếu những người sở hữu bí thuật mạnh mẽ. Họ đã thi triển bí pháp, cường bạo đuổi các âm binh đi. Do đó, quỷ tướng Bạch Giáp không rõ ràng liệu cuối cùng nhóm người đó có thành công hay không. Nhưng cho đến tối nay, sau khi thấy Lý Du, quỷ tướng đã cảm thấy những người này đã thành công. Nếu không thì chắc chắn không thể thoát ra từ bên trong. Như vậy là ngươi đã oan uổng ta rồi. Lý Du lắng nghe lời kể của quỷ tướng, trong lòng đã bắt đầu tính toán, thậm chí còn lật ngược lại lời nói trước đó của mình về việc sẽ chiến đấu đến cùng. Nói cho cùng, quỷ tướng này hoàn toàn không biết những người đó có thực sự lấy được âm dương phù hay không. Việc mình bị nhận nhầm cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần mình một mực khẳng định là chưa lấy được thứ gì, thì quỷ tướng này sẽ không còn cách nào khác. Lúc này, Lý Du phát hiện Linh Lung và Ngũ Thúc đang đứng yên lặng phía sau cách mình không đến 10 mét. Vừa rồi, do quá tập trung nghe quỷ tướng kể chuyện, Lý Du hoàn toàn không nhận ra hai người này đã đến gần mình từ lúc nào. Tuy nhiên, dường như họ không có ý định tiến lại gần hơn. Thu hồi ánh mắt từ Linh Lung và Ngũ Thúc, Lý Du thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn, nói: "Nếu đã bị người nhận ra, ta cũng không có gì để nói." Nói đến đây, Lý Du ngừng lại một chút, giọng nói bỗng thêm phần u sầu. Việc nhanh chóng nhập vai như vậy thực sự là nhờ công lớn của giáo sư Kỳ. Giáo sư Kỳ là người học rất rộng, những năm trước ông từng đi khắp nơi, lang thang trong giang hồ, tất nhiên không tránh khỏi việc học một vài trò giúp kiếm sống. Trong số đó có việc bắt chước cách nói và tâm trạng của người khác, thậm chí còn học được một chút khẩu kỹ. Trong suốt những năm đại học, Lý Du đã học được rất nhiều điều lặt vặt từ giáo sư Kỳ qua những lần cùng ông uống rượu và nói chuyện phiếm. Khi đó xảy ra chuyện bất ngờ, cả nhóm chúng ta C, H, E, T gần hết, không thể nào tiến vào được. Lý Du thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, đành phải nói qua loa. Còn về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Phù, chúng ta căn bản là không có lấy được, nên không thể thực hiện lời hứa, vì vậy mới không dám gặp lại ngươi. Cách chương.